Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Đáng nói là trong người của Lý Kiếm Minh hai loại độc đã tham dương điều hòa kết hợp, dùng độc trị độc khiến độc tính tiêu tan. Khi chịu một nhịp đàn, chàng nhổ ra máu ứ ở trong tim, hai loại độc tụ thành một khối cũng theo máu ra ngoài. Ngay lập tức công lực tham dương phát huy, nội lực của chàng tăng lên so với trước dồi dào hơn. Dùng song tâm thần công, hai lạc hồn tri hồn và linh ba ngọc nữ như đối kháng. Dù đại từ bi phạm âm tụng bái là công phu tuyệt học Phật môn cũng không hề hấn gì. Tiếng vỗ tay của Lý Kiếm Minh lúc nhanh lúc chậm, nhưng vừa trúng chỗ nói âm của nàng, khiến tay của nàng lúng túng, phải thêm vài nhịp mới cân bằng lại được. Nàng dùng toàn lực, vẫn không áp chế được tiếng thét của chàng, nhưng không dứt được đành tiếp tục. Chàng thông thả, tiếng thét tạm dừng, đàn của nàng áp lên, hít một hơi, thét vang vài tiếng lại áp chế đàn của nàng. Chàng cất tiếng hát, nộ phát xung quanh bằng lan sứ tiêu tiêu vũ hạ. Những câu từ hùng tráng trong mãn giang hồng, khi chàng cất giọng càng khí thế, giang như kim thạch xông thẳng vào tim nàng. Nàng không thể điều khiển đàn được nữa. Mồ hôi trên trán lấm tấm rơi xuống, làn da trắng, lỗ mũi hít thở gấp. Chưa hát hết một khúc, chàng thấy nàng không trụ nổi nên chỉ hát đến Bát Thiền Lý Lộ Dân Hòa Nguyệt, rồi dừng hẳn. Tiếng vỗ tay giọng hát ngừng, tay của nàng cũng dừng, đàn ngừng rung, nàng lảo đảo. Nhìn thấy gương mặt của nàng trắng bệch, mất đỏ hồng trước đó, hai lông mày hơi nhíu, tay phải chạm ngực hơi thở hổn hển, mồ hôi nhỏ xuống. Chàng thương xót nói, công lực nàng đã kiệt, hãy dưỡng khí trước, kẻo tổn thương, cần phải. Chưa dứt lời bỗng nghe nàng quát nhỏ, ai bảo ngươi ra vẻ đạo mạo, thắng rồi thì kêu khẽ gì. Lý Kiếm Minh thấy nàng nổi giận, liền mỉm cười nói, công lực của nàng là tuyệt kỹ bậc nhất Trung Nguyên, nếu không có lưỡng tâm thần công của ta. Chung Thanh Thanh ngạc nhiên, lưỡng tâm thần công, đây là tuyệt kỹ cao nhất của đạo gia, điều khiển ma quỷ đối kháng. Nghe sư phụ nói Trung Nguyên đã tuyệt truyền, sao ngươi biết được? Lý Kiếm Minh đáp, nàng không cần hỏi nhiều, giờ nàng phải hòa khí, nếu không công lực sau này giảm, ta xin bảo vệ cho nàng. Chung Thanh Thanh liếc nhìn anh, rồi ngồi xuống xếp bằng, vận công theo tâm pháp Phật môn điều hòa nội lực. Lý Kiếm Minh thấy đôi mắt của nàng nhắm, lông mi dài như rèm phủ trên mắt rất động lòng. Chàng thầm nghĩ cô gái này khác hẳn với Toại Cầm Tuyết Hồng, có khí chất cao quý đặc biệt. Có thể do Phật môn tu luyện hoặc trời sinh đã có. Mỗi một cô gái đều có nét đáng yêu, nhưng không phải ai cũng đẹp và cũng có cao quý hay tầm thường. Nếu thiếu một linh khí, một khí chất đặc biệt, thì dù xinh đẹp cũng không phải sắc đẹp cao quý. Nhìn thấy hơi trắng bốc lên trên đầu nàng, ánh nắng chiếu vào, ánh sáng vẫn bền, gió cũng không thổi tan, chàng thầm nghĩ. Công lực của nàng gần bằng một đời tu luyện, mà chỉ mới 18-19 tuổi. Rõ ràng công phu Nam Hải Tử Trúc Thần Ni cao hơn ta. Muốn đứng đầu thiên hạ, còn phải gấp rút tu luyện. Lão bán đậu phụ ở Lạc Ninh võ công cao hơn nhiều, hai mắt sáng quắc rõ ràng đã đến mức vô cực. Bằng không lần trước sao lại biến mất trước mặt ta? À, quên mất, sáng nay người ấy có nhờ ta, giờ gần đến phải đi ngay thôi. Chàng nhìn nàng, liếc xem nàng giận công rồi thầm nghĩ, nàng sắp xong ta đợi một chút thôi, khỏi gây phiền phức. Chốc lát hơi trắng trên đầu nàng tan hết, nàng giận khí toàn thân xong mở mắt mỉm cười với Lý Kiếm Minh vừa định mở lời. Chàng nói, cô nương, ta còn có việc gấp phải đi ngay tạm biệt. Nói xong chắp tay nhảy lên bay ra khỏi thung lũng. Chung Thanh Thanh không ngờ anh chàng đi liền như vậy, liền sững sờ gọi, này. Nhưng Lý Kiếm Minh đã vượt khỏi khe núi, giận nhẹ công bay thẳng đến Viên Thông Tự không hề nghe tiếng nàng gọi. Nàng nhìn theo bóng của anh chàng ta xa dần, lòng chùng xuống thầm nghĩ. Đôi mắt hơi ưu phiền ấy sao lại in sâu trong tâm của ta đến thế? Ai quán thai, chỉ tiếc hắn là Lạc Tinh Truy Hồn. Lạc Tinh Truy Hồn mà cả thiên hạ đều muốn chiếm được. Nhìn dáng vẻ của hắn hình như đã trải qua muôn vàn gian truân mới nuôi dưỡng được một tâm lý căm ghét đời. Ta hy vọng có thể cảm hóa hắn để võ lâm thiên hạ khỏi rơi vào đại họa. Công lực của hắn quá mạnh, gần bằng thầy của ta. Một người như vậy cực kỳ nguy hiểm nếu không đi theo con đường chính đạo. Nàng liền cầm cổ cầm rồi nhảy vút về phía trước, hướng cùng một phương với Lý Kiếm Minh. Ngay khi nàng nhảy đi, từ gian thung lũng một người bước ra. Người đó khoác trên vai một gánh đậu phụ, nhìn bóng nàng dần khuất, tự nói khẽ, linh muội đã dạy dỗ đứa nhỏ này thật tốt. Ôi cha, chỉ mình ta thật hổ thẹn, đời sống dài thêm mãi mà chẳng làm được việc gì. Nhìn kìa, thế hệ này chắc chắn vượt qua chúng ta rồi. Đứa nhỏ thật thông minh, hình như nàng ấy rất quan tâm tới đứa trẻ kia. Ta phải chăm sóc kỹ, đừng để họ lặp lại vết xe đổ của ba chúng ta ngày xưa. Hắn đứng ngẩn ngơ một hồi rồi khẽ thở dài. Khiếu Thiên hiền đệ, nếu còn tại thế tận mắt chứng kiến thành tựu ngày hôm nay của Lạc Tinh Tri Hồn, hắn cũng sẽ vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết. Hắn khẽ chép miệng vẻ bùi ngùi rồi lại tiếp tục lẩm bẩm, một mình ta nhất định phải truyền dạy những kiến thức phía sau này cho nó, để nó thực sự trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, vượt xa cả ba người chúng ta thuở trước. Lại nói về Lý Kiếm Minh, hắn thi triển công phu tuyệt luân, tựa như một luồng kình phong phi vượt ra khỏi tiểu cốc. Vừa chuyển mình qua khỏi hẻm núi, hắn đã thấy đóng thổ lâu từ đêm qua chỉ còn cách mình chừng 20 trượng. Thế rồi hắn định rõ phương hướng, nhắm thẳng hướng chùa Viên Thông mà lướt tới. Đã bao ngày qua, hiếm khi nào có được một ngày thời tiết tốt như hôm nay. Ánh thái dương ấm áp lan tỏa, hành nhân ở trên đường cũng bắt đầu đông đúc. Có mấy lão nhân mang cả ghế ra tựa vào vách tường, cứ thế sưởi nắng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đám trẻ nhỏ thì chạy nhảy tung tăng, đùa nghịch hò hét, tiếng cười đùa vang vọng khắp dải đất hoang dã, tan vào trong lớp tuyết trắng xóa. Lý Kiếm Minh bắt đầu hãm chậm tốc độ, tay phải khẽ nhấc, tà bào lững thững tiến tới. Thế nhưng dù là đi thông dong, bộ pháp của hắn vẫn nhanh hơn người thường gấp bội. Chỉ mới chớp mắt một cái đã tiến xa hơn 10 trượng, tựa như chân không chạm đất, phiêu hốt vô cùng. Chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước cổng chùa Viên Thông. Lúc này hai cánh cửa chùa lại đóng cài then kỹ lưỡng. Hình tượng các vị thiên binh thần tướng ở trên cửa tựa như đang trừng mắt nhìn hắn. Hắn khựng lại một chút rồi thầm nghĩ, lúc này liệu có nên vào trong không? Suy đi tính lại, hắn quyết định đi gặp lão nhân bán đậu phụ trước. Hắn hướng về phía khu đất trống bên cạnh đại trang viện mà đi. Bởi hắn tin chắc rằng quần áo, ngân phiếu và con tuấn mã của mình vẫn còn ở đó, không thể nào mất được, vì vậy không hề do dự mà cất bước đi ngay. Hắn băng qua bên hông trang viện của Lưu Ức Hồng, xuyên qua rừng trúc, quay lại nơi mà hai ngày trước hắn và Tư Mã Bách Lý từng so kiếm. Đứng giữa nền tuyết trắng, hắn nhìn quanh quất bốn phía mà không thấy bóng dáng ai. Bèn chắp tay sau lưng thong thả rảo bước quanh khu đất trống. Ở trong lòng hắn thầm tính toán, hôm nay dường như là mùng ba, tính đến ngày tuyết hồng xuống tóc quy y vẫn còn 12 ngày nữa. Theo sức ngựa thì chỉ cần 6 ngày là có thể lên đến núi. Vậy nên sau khi gặp vị dị nhân bán đậu phụ này, ta quay lại chùa Viên Thông lấy bạc rồi khởi hành đi Nga Mi ở Tứ Xuyên cũng chưa muộn. Còn về hành tung của Tuệ Cầm tỷ tỷ, sau khi lên Nga Mi xong, ta có thể thuận đường ghé qua Võ Đan xem Hồng Đệ có ở trên núi hay không. Lần trước đệ ấy báo tin bình an chắc là không có vấn đề gì lớn. Việc tiếp theo chính là trảm sát Bạch Cốt Tà Ma để báo thù cho Trúc Trượng Thần Cái, rồi lên điểm thương phái, phế bỏ tên chưởng môn kia xuống. Đang mải mê suy tính, tâm niệm của hắn chợt động. Lý Kiếm Minh nhanh như chớp xoay nửa vòng thân hình, hai chưởng hợp lại hộ trước ngực. Vừa xoay người lại quả nhiên thấy lão già gánh đậu phụ đã đứng đó từ bao giờ. Cách chàng chừng ba trượng, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn hắn đăm đăm. Hắn nhìn lại lão nhân, vẫn là chiếc áo bông rách rưới cùng chiếc quần bông xám đen. Mái đầu bạc trắng bù xù như đống cỏ dại. Lúc này lão đang nhe hàm răng vàng khè ra cười, trông nửa kỳ quái nửa buồn cười. Lý Kiếm Minh không dám chậm trễ cung kính hành lễ. Lão tiền bối giảng bối tuân lời đã đến đây, không rõ tiền bối có điều chi chỉ giáo. Nói đoạn hắn khom người vái một vái thật sâu. Lão nhân bán đậu phụ nhếch miệng cười hăng hắc. Tiểu tử ngươi thật là tà môn. Mới có hai ngày không gặp mà công lực lại tinh tiến thêm không ít. Đúng là sĩ biệt tam nhật, đương quán một tương đãi. Hơ, lạ thật, sao công lực của ngươi lại có thể thuần khiết đến mức này? Lão lắc đầu ngoài ngoại, nheo con mắt rồi nói, tiểu tử đi theo ta có chuyện muốn nói. Dứt lời, lão quẩy gánh lên vai đi thẳng về phía rừng trúc. Lý Kiếm Minh thấy bộ pháp của lão vẫn rất là thông dong, nhưng mỗi bước chân lại vượt xa hơn hai trượng. Hắn lập tức sải bước đề vận chân khí bám theo sau lão nhân đậu phụ. Trong lòng của hắn thầm kinh hãi, đây rõ ràng là môn khinh công thượng thừa. Xúc xích thành thốn, xem ra nhẫn quan của ta lần này không hề lầm. Tốc độ của hai người cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã xuyên qua rừng trúc, đến một khe núi nhỏ. Bên cạnh khe núi là một gian thạch thất cô độc, đứng sừng sững trên tuyết. Mái nhà phủ một lớp tuyết dày đến hơn hai thước. Lý Kiếm Minh thầm nghĩ rằng, kỳ lạ, công lực của phí lão nhân này ta dám khẳng định là thiên hạ đệ nhất. Vậy mà lão lại sống trong một căn nhà như thế này, đến tuyết ở trên mái cũng chẳng thèm dọn. Vừa dứt ý nghĩ, lão nhân đã đến trước cửa đá. Lão đẩy hai cánh cửa gỗ mong manh bước thẳng vào trong. Lý Kiếm Minh không mảy may suy nghĩ cũng bước chân theo vào. Vừa bước qua ngưỡng cửa, tầm mắt của chàng chợt tối sầm lại. Tự như là đang rơi vào cửu u địa ngục, không một tia sáng lọt vào được bên trong. Cũng may hắn từng sống trong cổ động Trung Nam suốt một năm trời, luyện được nhãn thuật nhìn đêm, nên chỉ cần vận thần nhãn là đã thấy rõ mồn một cảnh tượng bên trong. Hắn thấy vách sát tường phía trong đặt một thạch ma. Đó là một cái cối đá, cạnh đó là một cái nồi lớn úp ngược ở trên bếp lò. Vách tường đầy vết nhỏ nồi đen kịch, ở dưới đất dương giải đầy đậu nành, tuyệt nhiên không thấy một món gia bảo hay đồ đạc bài trí nào. Đang lúc kinh ngạc, lão nhân đã cài then cửa rồi lên tiếng, người thấy lạ lắm phải không? Theo ta lại đây, còn chuyện kỳ lạ hơn nữa kìa. Lý Kiếm Minh ngẩn người thầm nghĩ, căn nhà này tổng cộng chỉ lớn bấy nhiêu còn có thể đi đâu được nữa. Lão nhân đặt gánh xuống, khẽ ho một tiếng, tay phải mò mẫm trên vách tường. Tức thì một tiếng động nhẹ vang lên, Lý Kiếm Minh đã thấy mình đứng trong một căn phòng khác hẳn. Hắn mở to mắt nhìn kinh ngạc đến ngây người ra, gần như là không tin vào những gì mình đang thấy. Hóa ra trước mắt của hắn là một gian đại sảnh kim bích huy hoàng, bốn phía khảm những viên dạ minh châu to bằng quả trứng ngỗng. Trần nhà phẳng lì sáng loáng như một tấm gương đồng lớn, phản chiếu ánh châu quang khiến cho ở trong phòng sáng rực như ban ngày. Dưới sàn trải một lớp địa thảm dày màu đỏ tươi, thêu dệt vô số hoa cỏ, họa tiết mỹ lệ phi phàm. Trên nền thảm đỏ rực ấy có bộ bàn ghế làm từ đá xanh đại lý và gỗ tử đàn được bài trí vô cùng tinh tế, liếc mắt nhìn qua thật là chói lọi, trang trọng vô cùng. Bên cạnh đại sảnh là một dải trường lan hun hút dẫn sâu vào bên trong. Do hành lang quá dài nên không thể nhận rõ được đến cùng là cảnh quan gì. Nơi góc tường đặt một chiếc dân sàng rất lớn, chẳng rõ làm bằng chất liệu gì mà đen tuyền một màu. Nhìn qua chẳng có gì là kỳ dị, hệt như là những chiếc dân sàng thường thấy trong các ngôi chùa cổ. Chàng vẫn chưa hết bàng hoàng, chẳng hiểu sao chỉ sau một cái xoay người đã lạc bước vào nơi này. Một lão già bán đậu phụ quần áo rách rưới hóa ra lại sở hữu một đại sảnh lộng lẫy như cung điện. Lão nhân đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng: không ngờ tới phải không? Toàn bộ mật thất dưới lòng đất này đều là của ta. Lý Kiếm Minh cung kính đáp: vãn bối vốn đã biết tiền bối không phải người thường. Phí lão nhân hỏi: người có biết trong căn nhà này thứ gì là trân quý nhất không? Và ta rốt cuộc là ai không? Lý Kiếm Minh trầm ngâm giây lát rồi nói: ngoại trừ ngài ra, những vật căn nhà này đều không đáng một đồng. Còn về thân phận của ngài, ta có thể nói ngài chính là ngài và ngài cũng chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Phí lão nhân nghe vậy liền vuốt râu cười lớn: ngươi rất thông minh, trăm năm qua ngươi là kẻ thông minh nhất mà ta từng gặp. Lý Kiếm Minh nghe ba chữ trăm năm qua thì kinh hãi thốt lên: trăm năm qua? Vậy tiền bối đã hơn trăm tuổi rồi sao? Ngài đây là... Trong đầu của hắn chợt lóe lên một tia sáng mừng rỡ reo lên: ngài chính là Trung Nguyên thần quân Phí tiền bối. Phí lão nhân gật đầu: chính xác, ta chính là Trung Nguyên thần quân Lý Càn Vân, cũng chính là sư bá của ngươi. Sư bá? Tiền bối sao lại là sư bá của giảng bối được? Lý Kiếm Minh kinh ngạc khôn xiết. Phí Càn Vân thông thả nói: chuyện này khoan hẳn hỏi, lát nữa ta sẽ từ từ nói cho ngươi hay. Giờ hãy ngồi xuống đây, ta đi thay y phục rồi sẽ quay lại ngay. Lão dẫn Lý Kiếm Minh ngồi xuống ghế gỗ tử đàn, dặn dò thêm: bây giờ ta sẽ gọi ngươi dân trà, ngươi không cần phải kinh ngạc. Nói đoạn, lão vỗ nhẹ tay phải lên mặt bàn rồi bồi thêm một câu: ta vào trong đây, ngươi cứ tự nhiên. Lão khẽ nhích chân, bóng dáng đã khuất dạng sau dải trường lan. Lý Kiếm Minh ngồi trên ghế tâm trí rối bời, không sao hiểu nổi sự tình. Hắn đưa mắt nhìn quanh, ở trong lòng dâng lên bao nỗi tạp niệm. Bỗng nhiên một tiếng động nhẹ vang lên, một nha hoàn dốc dáng nhỏ nhắn, diện mạo thanh tú, tay bưng khai trà lướt tới. Nàng tiến đến bên bàn không nói không rằng đặt chén trà xuống, rồi lập tức xoay người đi thẳng vào trong hành lang. Lý Kiếm Minh ngẩn ngơ, đầu óc như lạc vào sương mù. Nha hoàn này mặt lạnh như tiền, hệt như không nhìn thấy hắn, đến nửa lời cũng không thốt ra, thái độ lạnh lùng đến cực điểm. Hắn thầm nghĩ một hồi rồi mới dở lẽ: ồ, hóa ra nha hoàn này không phải người thật, mà là được điều khiển bởi cơ quan máy móc. Nghĩ tới đây hắn càng thêm bái phục tài học cơ quan xảo đoạt thiên công của Trung Nguyên thần quân. Thật không thể nào tin nổi, trên đời lại có những mộc nhân sống động như thật đến như vậy. Hắn nâng chén trà lên, thấy nước trà xanh biếc trong vắt đến mức nhìn rõ cả những hình vẽ và nét chữ ở dưới đáy chén. Đó là những hoa văn được nung lên sứ từ thời nhà Hán. Hắn kinh hãi thầm nhủ, chén sứ này đều là cổ vật từ thời nhà Hán, xem ra Trung Nguyên thần quân quả thật là người giàu có nhất thiên hạ. Đang lúc suy tư, trước mắt bỗng qua lên một lão nhân giận đế phục xuất hiện trước mặt. Hắn ngước mắt nhìn thấy đó là một người trung niên anh tuấn, đôi mắt có hai con ngươi, mình mặc long lanh bào phục hoàng kim, đầu đội ngọc quán, tay cầm hốt bằng bạch ngọc, thần uy lẫm liệt toát ra khí khái của quân vương. Hắn định đứng dậy hành lễ, vị quân vương ấy đã mở lời: "Ngươi cứ ngồi đi, chúng ta từ từ đàm đạo." Lý Kiếm Minh lắp bắp: Ngài chính là người lúc nãy?" Vị quân vương mỉm cười: "Ta chính là Trung Nguyên thần quân Phí Càn Vân. Đây cũng là một loại thuật dịch dung, ngươi không cần kinh động." Nói rồi lão nhấn nhẹ tay lên bàn cười bảo: "Ngươi thấy kinh ngạc lắm phải không? Mọi thứ ở đây đều khiến cho người ta phải kinh ngạc. Giờ ta sẽ kể rõ ngọn ngành cho ngươi nghe." Lúc này lại có một tiếng động cơ quan vang lên. Một nha hoàn có gương mặt đờ đẫn tiến đến dâng thêm trà. Đợi nha hoàn lui đi, Phí Càn Vân mới nói với Lý Kiếm Minh: "Có lẽ ngươi đã nhận ra đó không phải là người thật rồi chứ?" Lý Kiếm Minh cũng cung kính đáp: "Giảng bối vô cùng kính ngưỡng thần công khéo léo của tiền bối, có thể chế tạo ra cơ quan nhân tuyệt diệu đến như vậy, quả là bình sinh hiếm thấy." Phí Càn Vân nói: "Hiện giờ ngươi vẫn gọi ta là tiền bối, nhưng sau khi ta nói xong, ngươi sẽ biết mình phải gọi ta là sư bá." Lão bắt đầu hỏi: "Võ công của ngươi là do ai truyền dạy?" Lý Kiếm Minh thật thà nói: "Võ công của giảng bối phần lớn đều đắc thủ từ Lạc Tinh bí kíp." Thế rồi hắn đem đại lược thân thế của mình ra kể lại, kể mãi cho đến lúc bản thân trúng phải hai loại kịch độc mới dừng. Phí Càn Vân điềm tĩnh lắng nghe, đoạn gật đầu bảo: "Những việc ngươi làm ta đều đã tường tận, bởi lẽ chính chiêu kiếm thức trong Lạc Tinh cửu thức mà ngươi học chính là tuyệt nghệ của sư môn ta. Còn Lạc Tinh Thiên Ma vốn là biểu đệ của ta. Kể từ khi giang hồ xuất hiện cái tên Lạc Tinh Truy Hồn, ta đã bắt đầu hành tẩu để tìm kiếm ngươi. Thế nên mọi chuyện xảy ra với ngươi ta đều nắm rõ." Lão nhìn Lý Kiếm Minh đang kinh ngạc rồi nói tiếp: "Ta và biểu đệ cùng thuộc một sư môn. Sư phụ của ta chính là cháu của Duệ Đế triều ta, vị tuyệt đại kiếm thánh Thương Tùng Thượng Nhân. Người mang trong mình tuyệt họng thế gian, tự sáng tạo ra 13 thức kiếm pháp, là tông sư một thời, tay cầm Dương Giả Chi Kiếm. Người từng đánh đuổi đám phiên tăng Tây Vực xâm lược, giải cứu Võ Lâm Trung Nguyên khỏi họa diệt vong, đó là chuyện của ba giáp tử 180 năm về trước rồi. Khi ấy trưởng môn các phái đã cùng nhau đúc ra một chiếc kim trượng, giao cho tiên sư làm tín vật tri ân. Phàm là đệ tử của các phái hãy thấy kim trượng này là phải phục tùng. Người cầm trượng một lời, tuy nhiên tiên sư chưa từng dùng đến một lần. Bởi lẽ lúc ấy, bấy giờ, thiên hạ không ai chống nổi ba kiếm của người. Nói một cách khác, tiên sư chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ." Lão nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói: "Đây là trà Vũ Di đất Phúc Kiến, sở thích duy nhất trong đời ta. Ngươi cũng nên nếm thử một chút, không tệ đâu." Lý Kiếm Minh lúc này nghe đến đây ngay người, tâm trí của chàng như hiện ra cảnh tượng. Thương Tùng Thượng Nhân năm xưa oai phong lẫm liệt, tay cầm Dương Kiếm, đi đến đâu quét sạch đến đó, nhìn xuống quần hùng khí thế như mặt trời ban trưa, quần lâm thiên hạ võ lâm. Nghe Phí Càn Vân cất lời, hắn mới sực tỉnh dội ồ lên một tiếng, nâng chén trà nhấp một ngụm. Trà Vũ Di đất Phúc Kiến quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa vào đến miệng đã cảm nhận được vị ngọt thanh thơm ngát, hương thơm lưu luyến nơi kẽ răng, lâu thật lâu không tan. Hắn liền thành tán thưởng: "Hảo trà, quả nhiên là danh bất hư truyền." Phí Càn Vân tiếp tục kể: "Năm ấy ta vốn là công tử của nhà Tuần Phủ, còn sư đệ cũng chính là biểu đệ của ta, là một đứa trẻ nghèo khổ sớm mất cha mẹ. Nhưng vì dượng của ta vốn tính tình cao ngạo, dù số mệnh trớ trêu lâm vào cảnh lạc phách, nhưng tuyệt đối không đến nhà ta cầu xin phụ thân ta giúp đỡ, vì thế mà sớm mất liên lạc. Tiên sư nhìn chúng ta nhận làm khai sơn đệ tử, đến năm thứ ba tiên sư khi dân du thiên hạ lại thu nhận sư đệ ta là Âu Tiếu Thiên. Lúc đó ta nhất tâm cầu học nghệ, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nên đối với hắn cũng không có gì thân thiết đặc biệt. Đến khi ta nhận ra hắn chính là biểu đệ của mình, thì hắn đã không còn muốn nhìn mặt ta nữa. Hắn vốn biết ta từ sớm, Thấy ta bao lâu nay lạnh nhạt nên sinh lòng oán hận, từ đó không thèm đếm xỉa gì đến ta. Lúc ấy ta cũng chẳng thấy buồn phiền, bởi lẽ diện mạo di mẫu thế nào ta còn chưa nhìn thấy, đương nhiên đối với biểu đệ cũng không có tình cảm sâu nặng gì. Sau khi xuất sư, ta hành tẩu giang hồ xưng danh Trung Nguyên Thần Quân, oai trấn một phương. Năm ấy ta mới tròn có 28 tuổi. Danh vọng có, địa vị có, lại có cả người thương, đời của ta còn gì hối tiếc đâu. Ta đương nhiên vô cùng mãn nguyện. Thế nhưng kể từ khi sư đệ ta xuất sư, cuộc đời ta bắt đầu chuyển hướng. Ta mất đi người yêu, mất đi địa vị, mất cả danh vọng, bởi vì lúc đó võ công của ta đã hoàn toàn bị phế bỏ. Lý Kiếm Minh kinh ngạc nhìn vị Trung Nguyên Thần Quân trong trang phục đế vương trước mặt. Không ngờ vị tiền bối này lại có một đoạn quá khứ chấn động đến như thế. Trung Nguyên Thần Quân u buồn nói, đó là điều hối tiếc duy nhất ở trong đời của ta. Dù sư đệ đã phá hủy toàn bộ kinh mạch của ta, nhưng ta vẫn không hận hắn, bởi vì ta nợ hắn quá nhiều. Trong một lần tình cờ, ta gặp được một thiếu nữ xinh đẹp, nàng tên là Hạ Linh Linh. Nàng đã làm rung động trái tim ta, khiến ta bắt đầu thầm thương nhớ trộm. Nhưng ta chỉ dám giữ kín ở trong lòng, vì nàng khi ấy mới có 17 tuổi, còn ta đã gần 30. Vì cách biệt tuổi tác, ta không dám thổ lộ, chỉ lấy thân phận đại ca mà chăm sóc dỗ dành nàng vui vẻ, mong nàng hạnh phúc. Sau khi sư phụ ta tạ thế, ta kế thừa di nguyện của người trưởng quản một mạch Thanh Hư Môn. Lúc ấy nghề nghiệp của sư đệ đã thành, nhưng ta phát hiện sư phụ chỉ truyền thụ cho hắn vài chiêu kiếm thức mà thôi. Cũng chính lúc đó hắn biết ta yêu Linh Linh, rồi hắn gặp nàng và phát hiện ra Linh Linh vốn là vị hôn thê chưa cưới của mình. Phí Càn Vân dừng lại một chút, liếc nhìn Lý Kiếm Minh, thấy hắn vẫn cung kính lắng nghe, rồi ông ta mới kể tiếp. Biết Linh Linh là vợ chưa cưới của biểu đệ, ta lập tức giữ khoảng cách, nào ngờ nàng lại sớm trao thân gửi phận cho ta. Một đêm nọ, nàng chạy đến tìm ta khóc lóc nói không muốn gả cho biểu đệ, chỉ muốn ở bên ta mà thôi. Ta tuy yêu nàng, nhưng vì Âu Tiếu Thiên là sư đệ, lại là biểu đệ của mình, nên ta đành lòng cự tuyệt. Nào ngờ đang lúc ta khuyên giải nàng thì biểu đệ ập tới. Hắn trợn mắt nghiến răng căm hận thốt lên, ta hận các người đã làm nên chuyện tốt đẹp gì thế này. Dù ta có giải thích rõ ràng ngon ngành, nhưng hắn không nói thêm lời nào nữa, chỉ nở một nụ cười đau khổ rồi bỏ đi. Ta cứ ngỡ hắn đã hiểu chuyện, nào ngờ trong lòng của hắn sớm đã có kế hoạch. Ngay ngày hôm sau, khi ta đang tĩnh tọa thổ nạp chân khí vừa dẫn đến quyệt dĩ lư, hắn đột nhập vào, cười lạnh một tiếng rồi dùng thất âm tuyệt mạch thủ điểm vào quyệt đạo của ta, ngay trước mặt ta mà bắt Linh Linh đi mất. Từ đó công lực của ta tan biến, ngày đêm chịu cảnh kinh mạch co rút đau đớn. May thay dưới bồ đoàn của sư phụ, ta tìm được một bình thuốc và một cuốn bí quyết trị thương cho người, tìm thấy lúc cuối đời. Ta bắt đầu uống đan dược, tự chữa trị vết thương cho mình. Nhưng vì đến ngày thứ tư ta bắt đầu trị thương nên phải mất ròng rã 20 năm mới khôi phục được 7 phần công lực. Khi trở lại giang hồ, ta biết sư đệ đã đặt tên cho kiếm thức đó là Lạc Tinh Cửu Thức. Và hắn bắt đầu gây ra vô vàn sát nghiệp, bị giới võ lâm giang hồ gọi là Lạc Tinh Thiên Ma. Cuối cùng các phái Trung Nguyên liên thủ cùng Thiên Sơn Thần Hiệp và Tử Trúc Thần Ni của Phổ Đà đánh hắn trọng thương, sau đó hắn mất tích, có lẽ đã chết rồi. Lý Kiếm Minh thở dài bùi ngùi, Phí Càn Vân kể tiếp. Lúc ta tái xuất, hắn đã biệt tích 10 mấy năm. Ta tìm đến Thiên Sơn gặp lão gia Quả Địch Hạo. Nghe lão nói bồ đề Kim Cang Thiền Chưởng của lão chưa luyện đến tầng thứ 10, tuyệt đối không thể đánh chết Lạc Tinh Thiên Ma. Người khiến Lạc Tinh Thiên Ma bị thương nặng nhất chính là Tử Trúc Thần Ni với Vô Tướng Thần Công. Kỳ lạ là khi đối mặt với nàng, hắn hoàn toàn không đánh trả, chỉ đứng yên mà chịu trận. Ta nghe như vậy thì mờ mịt không hiểu, bèn lặng lội đến Nam Hải hỏi rõ nguyên do. Trời ơi, nào ngờ đến nơi mới biết Tử Trúc Thần Ni chính là Linh Linh năm xưa. Ngày đó Âu Tiếu Thiên bắt nàng đi, cầu xin nàng gả cho hắn nhưng nàng nhất quyết không chịu. Khi hắn vì quá hận mà định giết nàng, thì nàng được Không Không đại sư cứu thoát. Vì nghĩ ta đã chết, nàng xuống tốc đi tu, khổ luyện tuyệt kỹ Nam Hải để mong báo thù cho ta. Sau này nhận được phi thư của Thiếu Lâm, nàng tham gia dây quét trên đỉnh Trượng Nhân của núi Thái Sơn. Âu Tiếu Thiên Đệ gặp lại nàng, thấy nàng đã thành ni cô, tâm thần hối hận khôn nguôi nên không hề đánh trả. Hắn trúng trọn một chưởng vô tướng thần công thổ quyết trọng thương rồi thoát đi. Vì lẽ đó, ta cũng tha thứ cho hành động năm xưa của hắn, thường xuyên cải trang đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng chẳng thấy tăm hơi. Tuyệt vọng ta xây dựng địa cung này, dời toàn bộ di vật của sư phụ vào đây. Ồ, ta quên chưa nói, tiên sư Thương Tùng Thượng Nhân vốn là đệ tử đời thứ 32 của Công Thâu Tử Lỗ Bang thời Chiến Quốc, tinh thông kiến trúc, cơ quan trận pháp. Vì vậy ta mới tạo ra được cái cung điện này cùng mấy gia nhân máy móc ẩn cư dưới lòng đất gần trăm năm nay. Mỗi năm ta ra ngoài một lần, hy vọng tìm được đồ đệ có căn cơ tốt để truyền vị chưởng môn Thanh Hư Môn. Nhưng thiên hạ toàn lũ tầm thường, gần trăm năm mới gặp được một thiếu niên, ta truyền cho hắn một chút chiêu kiếm thức. Kiếm thủ thế của thứ nhất có thể hóa giải vạn cân áp lực nhưng không dùng để công địch. Lý Kiếm Minh nghe tới đây liền hỏi sư bá, đó có phải là chiêu kiếm nhất kiếm định Trung Nguyên không? Trung Nguyên thần quân ngạc nhiên, chính là nó, sao ngươi biết? Lý Kiếm Minh đáp, con cũng biết chiêu này. Thần quân nói, sư phụ ngươi đâu có học chiêu này, sao ngươi lại biết? Lý Kiếm Minh giải thích, phụ thân để lại một bộ kiếm quyết Truy Hồn Thập Nhị Xảo Đã, bên trong có dính kèm chiêu kiếm định Trung Nguyên này. Phí Càn Vân dở lẽ, vậy thì thiếu niên năm ấy chính là phụ thân của ngươi rồi. Quá là người một nhà. Lão cười lớn rồi nói tiếp, bản môn chủ trương trừ gian diệt ác, đã diệt thì phải diệt tận gốc nên không cấm sát lục. Thân thế của ngươi ta đã rõ, đương nhiên sẽ không trách tội. Thực ra những gì ngươi làm không hề vi phạm tôn chỉ của môn phái, sau này chỉ cần không đối địch với các phái chính đạo là được. Tiếc là kim trượng đã thất lạc, nếu không ngươi có thể dùng nó để hóa giải hiểu lầm với các phái. Kim trượng dài khoảng một thước, khắc bốn chữ Vạn Kiếm Chi Tôn, có chín con rồng quấn quanh nó. Đỉnh trượng khảm một viên phân thủy châu rất dễ nhận diện. Lão nhấp chén trà rồi nói, ngươi ở lại đây 4 ngày, ta sẽ truyền cho ngươi 3 chiêu cuối cùng, để lạc tinh kiếm thức này đủ số 12 chiêu. Thôi thì cứ gọi nó là lạc tinh kiếm thức vậy. Kiếm thức này chia làm 2 đoạn, 6 chiêu đầu, nếu thi triển hoàn chỉnh, sẽ có quy lực khai sơn liệt thạch. Đến chiêu cuối cùng, quy lực tăng lên gấp đôi hiện tại, thiên hạ không ai địch nổi, xứng danh Vạn Kiếm Chi Tôn, nên phải thận trọng khi dùng đến nó. Còn về chưởng công, Khiếu Thiên Đệ cũng học đủ rồi. Hắn gọi là lạc tinh thần công phải không? Thôi cứ gọi vậy đi. Cái này ngươi đã luyện thành, ta không cần dạy thêm. Mấy ngày tới ta sẽ truyền luôn cả thuật cơ quan, kiến trúc, trận pháp để ngươi kế thừa vị trí chưởng môn của Thanh Hư Môn. Sau này khi hành lễ môn phái, ngươi phải mặc bộ y phục này. Đây là trang phục đặc thù của Thanh Hư Môn ta. Lý Kiếm Minh thừa, thưa sư bá, đệ tử còn thù nhà chưa báo, sau khi báo thù xong sẽ quay về chưởng môn quản hạt. Phí Càn Vân âm trầm nghĩ rồi bảo, bây giờ ngươi đã là chưởng môn nhưng có thể mặc bất cứ y phục nào cho đến khi báo thù xong. Lý Kiếm Minh vội vã tạ ơn. Phí Càn Vân nói tiếp, ngươi cũng không cần phải hẹn ngài quay lại, ta bế quan 1 năm, 1 năm sau hãy tới. Còn một chuyện nữa, dương kiếm của bản môn năm xưa, khi sư tổ đấu với Phiên Tăng Tây Vực vì nội lực đôi bên quá mạnh mà gãy làm đôi. Các đời chưởng môn vẫn dùng đoạn kiếm này vì nó vẫn là tuyệt đỉnh thần binh, không kém gì Can Tương Mạc Tà. Đặc biệt chui kiếm có khảm bảo ngọc, có thể trị thương do tà môn chân khí gây ra. Chỉ tiếc đoạn kiếm này sư tổ đã giao cho một lão tăng cất giữ, vì người e ngại kiếm khí quá sắc bén và hung hiểm sẽ làm loạn cả võ lâm giang hồ, nên không muốn dùng Phật pháp quá giải lệ khí ở trên kiếm. Theo ta dò hỏi bấy lâu, kiếm đang ở chùa Viên Thông. Vị tiểu hòa thượng ở đó chính là đồ tôn của vị lão tăng năm xưa, ngươi có thể tìm hắn mà lấy lại kiếm. Mong rằng sau này cầm dương kiếm ngươi sẽ làm rạng danh của Thanh Hư Môn. Thôi nói như vậy đã đủ rồi, ngươi ra chiếc giường kia mà nằm nghỉ đi. Giường đó làm từ quả quyệt hàng tinh, nó có thể tăng tiến nội công và là vật sư tổ lấy từ đại nội. Tuy bề ngoài thô kệch nhưng cực kỳ trân quý. Lúc này ta hỏi ngươi thứ gì quý nhất là để thử nhãn lực của ngươi đó. Không ngờ ngươi lại trả lời như vậy. Thông minh lắm, phúc duyên lại sâu dày, đúng là kỳ tài trăm năm có một. Giờ đi nghỉ đi, trưa nay ta bắt đầu truyền thụ kiếm chiêu. Dứt lời lão đi vào trong, Lý Kiếm Minh cũng ngã mình trên giường quý. Tại căn mật thất dưới lòng đất này, hắn bắt đầu tu luyện kiếm học vô thượng. Một khắc một ngày thời gian trôi qua mau, có thể dự đoán rằng khi hắn tái xuất giang hồ, võ lâm chắc chắn sẽ một phen chấn động, một khởi đầu mới đang nảy mầm. Những kẻ ác đồ sẽ phải run rẩy, cả giới võ lâm sẽ phải kinh hoàng, vì Thanh Hư Môn, vì Cửu Long Kim Trượng, vì Dương Kiếm và vì Lạc Tinh Truy Hồn. Tiếng chuông ngân dài từ Viên Thông tự vang vọng truyền xa, xé tan sự tĩnh mịch của buổi sớm tinh sương, cũng xé tan màn sương mờ còn giăng khắp núi rừng. Trong đại điện, lão phương trượng dẫn đầu tăng chúng đông đảo đang làm thời khóa sớm. Hương khói lượn lờ, tiếng tụng kinh phạm âm hòa cùng tiếng mõ đều đều quanh quẩn trong điện rồi bay vút lên không trung. Ngoài điện, một lão hòa thượng lưng còng, mặt mày nghiêm nghị, hai tay chắp chặt sợi dây thần to treo ở trên chày gỗ. Lão lẩm bẩm niệm mấy câu Phật hiệu rồi lại dồn sức dung tay kéo mạnh chày gõ chuông. Đương, đương. Lại một tiếng chuông trong vắt vang lên, chậm chậm bay giữa không trung truyền đi thật xa. Vị tăng nhân gõ chuông vừa khựng lại đang định dung chày lần nữa thì bỗng nhiên, ầm! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Sân môn đóng chặt bấy lâu phút chốc nứt toát, vỡ vụn thành từng mảnh. Mảnh gỗ, then cửa, bụi đất tung tóe bay ngược ra khắp nơi. Giữa đám bụi mù từ ngoài chùa lao vào bốn người. Lão tăng gõ chuông kinh hãi đến cực điểm, vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người đi đầu là một lão nhân tóc trắng xóa, thân thể tàn phế mất một chân, dẫn theo ba người khác từ khe cửa vỡ tung bay vọt vào. Cả cánh cửa lớn bị chấn thành bột gỗ rơi loãng xoảng ở dưới chùa. Lão tăng mặt mày tái mét há miệng định kêu cầu cứu, nào ngờ lão già cụt chân kia quát lên một tiếng đơn chưởng dung lên một luồng kình lực như núi đổ ập tới. Lão tăng còn chưa kịp thốt thành lời thì đã bị chưởng kình đánh trúng, thân hình lập tức như một con diều đứt dây bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách đá, ngũ quan nát bấy, tứ chi vặn xoắn, máu tươi bắn đầy trên tường đá, trên mặt đất máu loang thành vũng lớn, trong kẻ tường chảy ròng ròng xuống đất. Bốn người kia đến nhìn cũng phải buồn nhìn một cái, thản nhiên bước thẳng vào trong đại điện. Lúc này ở trong điện, tăng nhân đã nghe tiếng nổ kinh thiên ấy, tiếng tụng kinh đồng loạt dừng lại, tất cả quay đầu nhìn ra cửa. Lão già bước vào điện, nhe răng cười gằn, ánh mắt quét nhìn từng gương mặt tăng chúng lạnh lùng nói: "Phương trưởng là kẻ nào? Ra đây cho ta." Tăng nhân ở trong chùa bị hung uy của hắn làm cho chấn nhiếp, ai nấy run lẩy bẩy như chim sợ rét. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vị lão phương trưởng râu mày trắng bạc. Lão phương trưởng niệm một câu Phật hiệu bước lên phía trước nói: "A Di Đà Phật. Thi chủ đền chôn thành tù của bản tự, không biết có việc gì chỉ giáo." Lão già hỏi: "Người chính là phương trượng Không Quyền đại sư, người có quen không?" Phương trượng giật mình đáp: "Bần tăng chính là phương trượng nơi đây, xin hỏi thí chủ tìm Không Quyền đại sư có việc chi?" Lão già nói: ta là Không Động Tàn Ngô Tử, lần này đến là có việc muốn cầu Không Quyển đại sư. Phương Trượng chắp tay nói, Không Quyển đại sư chính là ân sư của Bần Tăng, nhưng người đã viên tịch từ 20 năm trước rồi. Thí chủ nếu có việc, có thể nói với Bần Tăng. Hay lắm. Lão già cười lạnh, ta chính là tìm ngươi. Hắn quay đầu nói với một thanh niên tuấn tú đứng sau lưng, Hùng Nhi, các ngươi ra ngoài canh giữ, ta xong việc rất nhanh. Gia Cát Quy Hùng đáp một tiếng rồi quay sang hai trung niên nhân nói, Dư Tổng Quản, người giữ phía đông, Lữ Tổng Quản lên đầu tường phía tây, ta tự mình trấn thủ cửa chính. Dứt lời, ba người đồng thời vọt ra khỏi đại điện, mỗi người chiếm một phương canh khác phòng bị. Tàn Ngô Tử thấy họ đã rời đi liền hỏi, trước khi sư phụ ngươi viên tịch có để lại cho ngươi một thanh đoản kiếm có phải không? Phương Trượng nghe nói tới đó sắc mặt đại biến, đôi mày dài dựng ngược lên, thí chủ, chẳng lẽ là chủ nhân của đoạn kiếm? Tàn Ngô Tử vừa nghe vậy trên mặt vừa mừng vừa sợ, mũi chân điểm nhẹ, thân hình đã nhanh như gió lướt đến trước mặt của Phương Trượng, giương tay chộp lấy ông. Đoạn kiếm hiện giờ ở đâu? Cánh tay của Phương Trượng bị hắn bóp chặt, đau thấu đến tận xương tủy, không khỏi kêu khẽ, thi chủ ơi xin buông tay. Tàn Ngô Tử nới lỏng năm ngón, gằn giọng hỏi dồn, đoạn kiếm có phải ở chỗ của ngươi không? Màu nói. Phương Trượng nói, khi gia sư viên tịch quả có cất thành kiếm ấy, nhưng thí chủ không phải chủ nhân của đoạn kiếm, xin thứ cho Bần Tăng không thể giao ra. Tàn Ngô Tử nghe vậy liền ngửa mặt gầm lên một tiếng, tóc trắng dựng ngược từng sợi. Lão hòa thượng, người dám không giao đoạn kiếm, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Năm ngón tay của hắn siết mạnh, tựa như móng thép chộp lấy thân thể của Phương Trượng. Phương Trượng niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Thí chủ dùng võ lực hiếp đáp người Phật môn, chẳng lẽ không sợ trời cao báo ứng sao? Tàn Ngô Tử cười lạnh, báo ứng ư? Ta Tàn Ngô Tử sống gần 100 năm rồi, còn sợ chết sao? Người màu mở to mắt, giao đoạn kiếm ra đi. Phương Trượng chậm rãi nói, thi chủ ấn đường u ám, đại họa trước mắt, không sớm quay đầu, trời xanh ắt vẫn còn lòng hiếu sinh. Tàn Ngô Tử quát lớn, cầm miệng, còn dám lải nhải với ta. Trong tiếng quát ấy, hắn dựng ngược song chưởng như một lưỡi đao bổ thẳng xuống cánh tay trái của Phương Trượng. Rắc, một tiếng gãi khô khóc vang lên, cánh tay trái của Phương Trượng bị chém đứt ngang khuỷu. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp người, thân thể rung bần bật, máu tươi từ vết cục tuôn ra như suối. Các tăng nhân ở trong điện sợ đến chết lặng. Có người cúi đầu niệm Phật không ngừng, có người nước mắt trào ra lã chả. Phương Trượng mấp máy môi, rung giọng nói với chúng tăng. Lão nạp tự biết hôm nay có kiếp nạn. Các người hãy nhắm mắt nhập định cầu Phật từ bi che chở. Lời còn chưa dứt, Tàn Ngô Tử đã nhe răng cười gằn. Ngươi không nói, ngươi xem tim ngươi cứng được đến mức độ nào. Hắn điểm nhanh một chỉ phong bế huyệt mạch nơi cánh tay bị chặt, máu lập tức ngừng chảy lại, điểm tiếp vào nhuyễn ma huyệt, rồi tiện tay quăng Phương Trượng lên bồ đoàn. Hắn mặt đầy sát khí bước đến bên những hòa thượng đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tụng kinh, lạnh lùng nói, giờ ta sẽ chém từng người một cho đến khi nào ngươi nói ra nơi giấu đoạn kiếm mới thôi. Tay trái của hắn đặt lên đầu trọc của một tiểu hòa thượng, tay phải giơ cao quay sang Phương Trượng quát lớn, ngươi thật sự không nói sao, ta chém xuống đó. Phương Trượng sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm đầu cúi, miệng lẩm nhẩm tụng kinh, hoàn toàn không để ý đến hắn. Tàn Ngô Tử nghiến răng chưởng trái giáng xuống, bóp một tiếng, một tiểu hòa thượng thét lên thảm thiết, thân xác ngã vật ra đất, nửa bên đầu đã bị đánh nát bét, não trắng trào ra trên bồ đoàn, máu tươi văng khắp nền điện. Tàn Ngô Tử nghiến răng quát lớn, người thứ hai. Một chưởng nữa giáng xuống, lại một đầu trọc vỡ toang. Người thứ ba. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, một cái đầu tròn nát bấy, hắn liên tiếp đánh chết 12 tăng nhân. Máu bắn tung tóe, toàn thân dính đầy máu tươi và não trắng, nền điện ngập trong máu đỏ. Trên các bộ đoàn, những hòa thượng còn sống, nước mắt từ đôi mắt nhắm nghiền lặng lẽ tuôn rơi. Tiếng niệm Phật càng lúc càng lớn, trầm hùng bi thiết vang dội khắp đại điện, hòa cùng khói hương mờ ảo khiến không khí càng thêm trang nghiêm thảm liệt. Tàng Ngô Tử thở hổn hển, gương mặt vàng giọt càng thêm dữ tợn. Hắn quay đầu nhìn Phương Trượng đang đau đớn co giật, nghiến giọng nói: "Lão Trâu, ngươi còn không nói, ta giết sạch rồi phóng hỏa đốt chùa này đó." Phương Trượng rung giọng nói: "Cõi Tây Phương Cực Lạc là nơi quy y của đệ tử Phật môn. Lão nạp không sợ chết, chỉ là thí chủ người." Lời chưa dứt, Tàng Ngô Tử đã cuồng tiếu: "Tây Phương Cực Lạc ư? Ta tiễn các ngươi lên Tây Thiên." Hắn chắp tay rồi quát lớn, song chưởng liên hoàn bổ ra nhanh như dao thái dưa, nên thẳng lên từng cái đầu trọc đang ngồi bất động. Tiếng kêu thảm thiết vang dậy liên hồi, máu bắn tung tóe. Chỉ trong khoảnh khắc lại thêm 20 thi thể ngã gục. Máu từ trong đại điện chảy tràn ra ngoài bồ đoàn, ngâm trong huyết thủy ướt sũng đỏ ngầu. Tàng Ngô Tử nhìn khắp mặt đất đầy thi thể kích động đến điên cuồng, ngửa mặt cười lớn mấy tràng, rồi như cơn lốc xoay đến bên Phương Trượng vẫn nằm nhắm mắt. Lão gào lên: "Ngươi thấy chưa? Hơn 30 mạng người này đều vì ngươi mà chết, ngươi có xứng với họ hay không?" Hắn thở gấp hai hơi, giọng bỗng đổi sang cầu khẩn: Ta không phải muốn đoạt thanh kiếm đó, ta chỉ cần viên bảo ngọc trên chuôi kiếm mà thôi. Người lấy ra cho ta đi, ta chỉ mượn một lát, chỉ cần một khắc thời gian là đủ rồi." Phương Trượng mắt vẫn nhắm nghiền, cúi đầu, miệng không ngừng niệm Phật hiệu, hoàn toàn không đáp lại lời hắn. Tàng Ngô Tử thấy lão Phương Trượng vẫn một mực như vậy, lập tức gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn, mái tóc rối bù dựng đứng cả lên. Hắn giận đến mức giang hai bàn tay toan một chưởng đánh xuống, nhưng bàn tay vừa hạ được đến nửa chừng thì lại chợt thu về. Ở trong lòng hắn thầm nghĩ: giờ cách lúc kinh mạch co rút, khí huyết nghịch lưu, hàng độc công tâm chỉ còn đúng 2 canh giờ nữa. Nếu trong vòng 2 canh giờ này mà không đoạt được dương kiếm, dùng linh ngọc trên chuôi kiếm trấn đại đan điền để chữa thương, thì ta sẽ phải chịu đủ mọi thống khổ rồi chết thảm. Cũng chỉ tại ta quá tham vọng, muốn luyện thành tầng cuối cùng của quyền quy khí công, lại dùng tà pháp lấy tinh nguyên của nữ đồng tử để mà thúc công lực, không ngờ thiếu mất một bé gái. Chẳng những công phu không thành mà còn hại cả bản thân. Giờ chỉ còn viên bảo ngọc trên dương kiếm mới có thể cứu mạng được ta. Thế mà lão hòa thượng này thà chết không chịu nói, lại không biết thanh bảo kiếm kia rốt cuộc giấu ở đâu. Ta lục soát cả đêm hôm qua vẫn không tìm được, bây giờ phải làm sao đây? Hắn nghiến răng, mặt đỏ bừng, hạ giọng nói: Phương Trượng, nếu người chịu giao thanh đoản kiếm kia ra, ta nhất định xây cho ngươi một ngôi đại tự lớn gấp 10 lần nơi này, lại lo an táng chu đáo cho toàn bộ đệ tử đã chết. Hắn còn chưa nói hết câu thì lão Phương Trượng đã đột nhiên quát lớn: Tà ma vạn ác, ngươi đã là kẻ sắp chết, đáng đọa 18 tầng địa ngục, còn dám kéo lão nạp cùng rơi theo ngươi sao? Tàng Ngô Tử vốn là trưởng lão cuối cùng còn sót lại của phái Không Động. Chỉ vì gần 300 năm nay, Không Động phái không xuất hiện được một nhân tài chân chính tuyệt học bản môn, lại lần lượt thất truyền gần hết, nên thành thế ngày một suy tàn. 20 năm trước hắn từng tình cờ phát hiện trong một thâm cốc phía sau núi Không Động có một quyển bí kíp tà môn mang tên là Quyền Quy Khí Công. Bởi tuyệt kỹ của bản môn gần như đã mất sạch mà hắn lại khao khát trước các đại môn phái thiên hạ, có thể khiến danh hiệu của Không Động phái vang dội trở lại. Vì vậy hắn cắn răng liều mạng tu luyện môn tà công này. Chi tiết, hắn học võ đã muộn tuổi, lại không nỡ dùng những thủ đoạn quá nghịch thiên, khiến cho công lực không thể đại thành. Do đó tại Kim Long Bảo hắn gặp phải trưởng môn của Điểm Thường, người luyện Liệt Dương Công, bị đối phương đánh bại, nội thương cực nặng. Để mau chóng hồi phục, hắn mới liều dùng đến phương pháp cuối cùng, dùng tinh huyết của nữ đồng hợp luyện thúc đẩy hàng âm chi khí vận hành cực hạn, mong đạt đến tận cao nhất. Không ngờ giữa chừng lại bị Lăng Ba Ngọc Nữ xen vào phá hỏng, thiếu một nữ đồng tử, khiến cho toàn bộ quá trình thất bại, dẫn đến khí huyết sắp nghịch lưu, nguy hiểm đến tính mạng. Hắn biết năm xưa Dạng Kiếm Chi Tôn Thương Tùng Thượng Nhân từng sở hữu một thanh dương kiếm, mà Diên Linh Ngọc ở trên chui kiếm có thể hóa giải mọi tổn thương do tà công gây nên, mà thanh đoạn kiếm ấy lại đang ở chùa Diên Thông. Vì thế hắn mới chạy đến đây ra tay tàn độc giết hơn 30 tăng nhân trong chùa. Vậy mà vẫn không thể buộc lão phương trượng giao kiếm. Bất đắc dĩ hắn mới phải hạ sách cầu khẩn, lại còn hứa hẹn đủ điều. Nào ngờ lão phương trượng chẳng những không thèm để ý, trái lại còn mắng hắn một trận. Tà Ngô Tử là một nhân vật có địa vị cao thế nào trong võ lâm, lần này đã coi như hạ giọng cầu xin, vậy mà còn bị mắng, sao có thể không nổi giận cho được. Chỉ thấy hắn lúc này gầm lên một tiếng điên cuồng, tay trái chớp mạnh, đã chộp lấy cánh tay lão phương trượng, tay phải giơ cao toàn bộ xuống, thì bỗng nhiên ở ngoài cổng chùa vang lên ba tiếng thét thảm. Một bóng người áo xám lao vào nhanh như tia chớp sấm sét, kèm theo một tiếng quát rung trời: "Tàn Ngô Tử, buông tay!" Tiếng quát như kim thạch va vào nhau, chấn động đến mức bụng cát trên mái ngói cũng rơi xuống lả tả. Tiếng quát ấy khiến cho màng tai của Tàn Ngô Tử đau nhói, toàn thân của hắn giật bắn lên. Hắn xoay người thật nhanh, chỉ thấy nơi cửa điện đứng một thiếu niên mày kiếm mắt sao, thân mặc áo xám, song mi dựng ngược, thần uy lẫm liệt. Ở dưới nách người ấy còn kẹp một người, chính là đồ tôn của hắn, Kim Long Bảo chủ Gia Cát Quy Hùng. Tàn Ngô Tử vừa nhìn tim lập tức thắt lại. Cánh tay phải của Gia Cát Quy Hùng đã bị chém đứt ngang vai, sắc mặt trắng bệch, vẻ đau đớn hiện rõ trong mắt, lộ ánh mắt cầu cứu. Hắn còn chưa kịp mở miệng, thiếu niên kia đã nghiến răng quát: "Tàn Ngô Tử, ngươi còn là người không? Ngươi dám làm ra chuyện trời tru đất diệt thế này?" Hiển nhiên hắn đã nhìn thấy khắp đại điện đầy thi thể máu tươi ngập đất, ở trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Tàn Ngô Tử đánh giá thiếu niên trước mặt, chỉ thấy đôi mắt đối phương mở to, trong đó bắn ra ngọn lửa căm hận, thần quang sáng đến đứt đáng sợ, như hai mũi kiếm cắm thẳng vào tim của hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi là ai? Gan lớn như vậy, dám nói chuyện với ta như thế sao?" Thiếu niên nghe vậy cười nhạt một tiếng ngân dài từng câu: "Lạc Tinh Tri Hồn Thiên Hạ Hàng." Tàn Ngô Tử nghe xong toàn thân như bị rắn cắn, thất thành kêu lên: Người là Lạc Tinh Tri Hồn?" Thiếu niên ngửa mặt cười lớn: "Lạc Tinh Tri Hồn từ hôm nay xuất thế, thề giết sạch kẻ ác trong thiên hạ." "Tàn Ngô Tử, ngươi là kẻ đầu tiên cho ta khai đao." Tàn Ngô Tử giận dữ cười khành khạch: "Ta cứ tưởng Lạc Tinh Tri Hồn là nhân vật ba đầu sáu tai gì, hóa ra chỉ là một thằng tiểu tử hỉ mũi chưa sạch." Chữ "tiểu tử" vừa dứt, hắn tiện tay ném lão phương trượng xuống đất, song chưởng khép lại, cổ họng trầm gầm lên, rồi trụ tấn vững như núi, hai chưởng lật ra ngoài. Một luồng khí trắng mờ mờ cuồn cuộn trào ra, ập đến về phía Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh khẽ quát, tay phải xoay một vòng, độc môn Lạc Tinh thần công lập tức phát ra. Chưởng hắn nhẹ như gió, nhưng lại đánh ra một luồng khí xanh nhạt lặng lẽ lan đi. Bộp! Tàn Ngộ Tử bị chấn động mạnh, thân hình loạn choạng phải lùi lại một bước. Hắn đứng dựng, thấy Lý Kiếm Minh vẫn đứng y nguyên tại chỗ, tựa như chưa từng đối chưởng, mặt lập tức đỏ lên. Hắn hít sâu một hơi, ép xuống khí huyết đang dâng, dốc toàn bộ công lực bước tới hai bước, song chưởng đẩy ra. Hai luồng khí trắng lại cuồn cuộn bạo bắn tới. Lý Kiếm Minh vừa rồi tiếp chưởng thấy đối phương công lực không quá ghê gớm, nên lần này cũng không quá đề phòng, nào ngờ. Ầm ầm! Trong tiếng chấn động, hắn bỗng cảm thấy tai nặng trĩu, chấn lực đối phương lại mang theo một luồng hàn khí lạnh xâm nhập. Hắn cả kinh, chân phải lùi nửa bước trong tiếng hừ trầm. Chân lực toàn thân bộc phát, chưởng liên tiếp ra hai tấc, uy lực tăng vọt. Ầm! Tàng Ngô Tử rên lên mấy tiếng, liên tiếp lùi 4-5 bước. Hai hàng mày trọc nhíu chặt, mặt mày co giật dữ dội. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, răng cắn chặt môi dưới, cố nén ngụm máu đã trào tới cổ họng. Trước mắt của hắn tối sầm, một cảm giác chưa từng có tràn lên. Hắn cảm thấy thân thể mình sắp vỡ nát, kinh mạch như đã đứt từng khúc. Nhưng một luồng ngạo khí cố chấp vẫn ép hắn gắng gượng đứng vững không chịu ngã trước mặt của đối phương. Lý Kiếm Minh đã dùng hơn 8 phần công lực, vậy mà vẫn chưa thể đánh ngã hắn. Trái lại, cánh tay phải tê rần suýt nữa đứng không vững. Ở trong lòng chàng thầm kinh dị. Khí công của lão già này hàn sát quá nặng, đúng là loại tà công mà Chung Thanh Thanh từng nói. Nghĩ tới đây chàng càng thêm phẫn nộ. Vì luyện tà công hắn lại tàn sát nữ đồng nhi. Nhìn những thi thể chồng chất ở dưới đất, tức giận trong lòng của hắn bùng lên dữ dội. Hắn quát lớn, người cũng nếm thử một chưởng của ta đi. Tiếng quát vang lên, toàn thân hắn dồn lực, một chưởng đánh ra lạc tinh thần công cuộn trào đánh thẳng vào Tàng Ngô Tử đang lảo đảo. Một tiếng kêu thảm vang lên, hòa cùng một ngụm máu lớn phun ra khỏi miệng của Tàng Ngô Tử. Thân thể hắn bay giọt ra sau, đập mạnh vào án thờ rồi rơi phịch xuống đất. Toàn thân đã bị chấn nát thành một đống huyết nhục, tóc râu trộn lẫn máu tươi không còn phân biệt nổi hình người. Máu bắn đầy trên thần án. Hai cánh tay của hắn gãy lìa văng lên mặt bàn. 10 ngón tay đều gãy vụn từng khúc. Lý Kiếm Minh châu mài hừ lạnh lao đến bên lão phương trượng đỡ ông ấy lên. Chỉ thấy khóe miệng của lão rỉ ra một dòng máu. Chảy xuống bộ râu trắng như tuyết đỏ thẫm một mảng. Hơi thở yếu ớt đến mức gần như là không còn nữa. Lý Kiếm Minh giật mình vội đặt Gia Cát Quy Hùng xuống bồ đoàn. Nâng lão phương trưởng lên gọi lớn. Lão phương trưởng, ngài làm sao rồi? Gọi liền mấy tiếng vẫn không thấy đáp lại, ông vẫn nhắm mắt không chịu động tĩnh. Lý Kiếm Minh đặt tay lên mạch môn, chỉ thấy mạch tượng đã tán loạn, nhịp tim chậm yếu vô cùng. Hắn hoảng hốt cực độ, lập tức đưa tay phải áp lên huyệt mạch môn sau lưng lão hòa thượng, nội lực cuồn cuộn truyền vào. Hắn nghiến răng nói, Tàng Ngô Tử, ngươi thật là độc ác, đáng lẽ ta phải giết ngươi sớm hơn mới đúng. Thì ra nội tạng của lão phương trượng đã bị chưởng lực làm lệch vị trí, còn nơi nát, lại thêm mất máu quá nhiều, giờ đã hấp hối. Lý Kiếm Minh dùng chân lực giữ lại hơi thở cuối cùng cho ông, cố gắng áp chế thường thế. Dần dần sắc mặt của lão phương trượng hồng hào trở lại, nhưng trong lòng Lý Kiếm Minh lại đau xót nghĩ thầm. Không cứu được nữa rồi, dù có linh đan tiên dược cũng vô dụng, bây giờ chỉ có thể hỏi ra nơi giấu thanh đoản kiếm. Thấy thần sắc của lão đã khá hơn nhiều, chàng cất giọng ngâm lớn. Hồng diệp giản tiêu tiêu, trường đình sái nhất phiêu. Cơ mặt của lão phương trượng rung lên, môi mấp máy yếu ớt tiếp. Tàn dân quy tả hoa, sơ lưỡng quá trung điêu. Lý Kiếm Minh mừng rỡ tiếp tục ngâm. Thụ sắc tùy quan hồi, hà thanh nhân hải giao. Lão phương trượng mở to mắt xúc động nói, đới hương minh nhật đáo. Giọng rung rung lộ rõ niềm vui. Lý Kiếm Minh cất cao, do tự mộng ngư tiều. Lão phương trượng khẽ à lên một tiếng, thí chủ, ngươi chính là Thương Tùng Thượng Nhân. Lý Kiếm Minh gật đầu, ta đến đây chính là để lấy dương kiếm, xin lão phương trượng cho biết nó ở đâu. Lão phương trượng thở dài nói, trăm năm qua tổ sư và gia sư đều hao tổn vô số tâm lực vẫn không thể quá giải sát khí trên kiếm. Lão nạp cũng đã mất gần nửa đời người mà vẫn bất lực, thật có lỗi với thí chủ. Lý Kiếm Minh nói, việc ấy không sao, xin cho biết đoạn kiếm hiện giờ ở đâu. Lão phương trượng đáp, thanh kiếm ấy được giấu trong tường kẹp tầng trên cùng của tháp Bạch bãi từng trong chùa. Ông thở dốc liên hồi rồi cố nói tiếp. Lên tháp bên phải, hàng thứ năm, viên gạch thứ bảy, mở ra là thấy đoạn kiếm. Lý Kiếm Minh hỏi, lão phương trưởng còn điều chi dặn dò? Ta chính là Lý Kiếm Minh, người từng trọ tại quý tự hôm trước. Lão phương trưởng ngạc nhiên ồ một tiếng, à thì ra Lý thí chủ. Lão nạp sớm biết hôm nay chùa sẽ gặp đại kiếp, bản thân cũng sẽ diên tịch, nên sáng sớm đã bảo trí năng ra hậu viện lánh nạn. Ông thở gấp gáp mấy hơi rồi nói tiếp, sau này chức trụ trì sẽ do nó kế nhiệm. Xin Lý thí chủ chuyển lời bảo nó chuyên tâm tu hành đại thừa Phật pháp. Đồng tử của ông lúc này đã giãn ra, toàn thân run rẩy khẽ thở dài. Nhân gian mênh mông, kiếp nạn về sau còn nhiều. Thí chủ dù mang lệ kiếm cũng phải thượng thể thiên tâm, nếu không thì... Nói tới đây trên mặt của ông hiện ra nét hoan hỷ giống như trong mộng. Lời nói đến đó thì dừng lại, hơi thở cũng dừng theo. Đôi mắt mở to giây lát rồi khép hẳn. Lý Kiếm Minh đứng bên cạnh nhìn tất cả, nghe từng lời thì thào ấy. Thấy lão phương trưởng nhắm mắt, lòng không khỏi thở dài một tiếng. Sắc mặt của ông hồng hào như một vị thư sinh thần quan lấp lánh. Hai hàng bạch mi dài rũ xuống, khóe miệng môi vẫn còn dương một nụ cười nhàn tĩnh. Trong lòng Lý Kiếm Minh thầm nghĩ, người tu hành khổ hạnh mấy chục năm như lão phương trượng có lẽ suốt đời chính là chờ đợi giây phút này. Nhìn dáng vẻ an nhiên ấy, tựa hồ thật sự đã đến Tây Thiên Cực Lạc. Nhân quả luân hồi, lan nhân nhứ quả, tuy mờ ảo mà lại như chân thật vô cùng. Đúng lúc ấy, một trung niên hòa thượng hớt hải chạy vào, phía sau còn gần 30 tăng nhân sắc mặt hoảng loạn. Vừa vào điện, vị trung niên ấy nhìn thấy đầy đất thi thể cùng lão phương trưởng đã nhắm mắt, liền kêu lên thất thanh, sư phụ ơi! Rồi lão lao đến ôm lấy thi thể khóc òa lên. Đám tăng nhân ở phía sau cũng quỳ rạp trước cửa điện đồng loạt bật khóc. Đợi ông khóc xong một lúc, Lý Kiếm Minh mới nói, người chính là trí năng. Trung niên hòa thượng nước mắt giàn giụa, bần tăng chính là trí năng thí chủ. Lý Kiếm Minh nói, ta là Lý Kiếm Minh. Trước khi diên tịch, sư phụ ngươi đã dặn ta nhắn lại, bảo ngươi chuyên tâm tu hành đại thừa Phật pháp và giao lại chức trụ trì cho ngươi. Trí năng kinh ngạc, à thì ra là Lý thí chủ. Sư phụ người, người thế nào rồi? Lý Kiếm Minh ngắt lời, sư phụ ngươi và các sư huynh đệ đều bị lão tặc kia sát hại, giờ hắn đã chết dưới tay ta. Các ngươi hãy mau thu xếp lại nơi này. Hắn nói tới đây liền sóc bổng gia các quy hùng lên giải khai huyệt đạo bị điểm ở trên người y, rồi lạnh lùng nói, ta vốn định giết ngươi, nhưng nay chỉ chặt một cánh tay coi như trừng phạt tội của ngươi hoành hành bừa bãi. Sau này nếu còn để ta gặp ngươi làm chuyện như thế nữa, ngươi tự liệu lấy thân mình. Gia các quy hùng nghiến răng, trong mắt bắn ra tia nhìn quán độc, gắt gao nhìn chằm chặp Lý Kiếm Minh. Nghe xong lời ấy, hắn cười gằn nói, người khỏi giả nhân giả nghĩa, có gan thì giết ta đi, bằng không quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, người sớm muộn cũng sẽ hối hận. Lý Kiếm Minh ngửa mặt cười lớn một tràng ha hả, ta lạc tinh truy hồn Lý Kiếm Minh, chờ ngươi 10 năm cũng không sao, chẳng lẽ còn sợ ngươi báo thù? Ngươi còn muốn nhiều lời nữa, chẳng lẽ không sợ da thịt chịu khổ sao? Gia các quy hùng quán hận liếc hắn một cái, quay đầu định bỏ đi. Lý Kiếm Minh quát, đứng lại cho ta hỏi ngươi, Phi Phượng Bảo Chủ Âu Dương Bình hiện giờ ở đâu? Gia các quy hùng lạnh lùng đáp, Âu Dương thúc thúc đã quay về Phi Phượng Bảo rồi. Thật là đáng tiếc. Lý Kiếm Minh hừ lạnh một tiếng, ngươi về nói với hắn, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy mạng của hắn, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng đi. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp, Tàn Ngô Tử giết hại quá nhiều người, ta ra lệnh cho ngươi nộp 5.000 lượng bạc bồi thường toàn bộ tổn thất cho chùa. Và các quy hùng vừa nghe tức đến sắc mặt từ tái nhợt chuyển sang xanh xám, cơ thịt ở trên mặt của hắn co giật liên hồi, môi mấp máy mấy cái, cuối cùng nghiến răng nói, được, hôm nay mọi chuyện đều theo ý ngươi, sau này ngươi cứ chờ xem. Lý Kiếm Minh lạnh lùng đáp, Hiện tại chỉ cần ngươi giao bạc ra, còn tương lai thế nào chẳng cần nói tới. Nói cho ngươi biết, cả Thiếu Lâm ta còn không coi ra gì, há lại sợ ngươi tới báo thù. Nói tới đây, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, giọng trầm xuống lạnh như băng nói: nếu ngươi còn dám có nửa phần bất lợi đối với Viên Thông Tự, ta Lạc Tinh Truy Hồn thề sẽ sang bằng Kim Long Bảo giết sạch gà chó không tha. Ngươi tự mà cân nhắc đi. Và các quy hồn giật mạnh khóe mặt, không nói thêm lời nào, sải bước bỏ đi. Lý Kiếm Minh lúc này mới quay sang Trí Năng hỏi: con bạch mã và bọc hành lý của ta để lại còn không? Trí Năng đáp: vật của thí chủ bổn tự đều giữ nguyên, giờ thí chủ có thể lấy được không? Lý Kiếm Minh nói: người cứ chuẩn bị sẵn cho ta, một lát nữa ta sẽ lên đường, giờ ta ra sau chùa lấy một món đồ. Nói xong, hắn bước nhanh ra ngoài, thẳng đến bạch tháp ở phía sau chùa để lấy dương kiếm. Hắn đến trước tháp, chỉ thấy tháp chia ra 7 tầng, toàn bộ xây bằng bạch thạch kiên cố dị thường. Ở dưới mái hiên treo đầy linh đan, gió nhẹ thổi qua liền vang lên mấy tiếng đinh linh, đinh linh. Âm thanh thanh thúy, êm tai vô cùng. Ta ở chùa này 2 ngày, suốt ngày chỉ đánh cờ với lão phương trưởng, chưa từng vào trong tháp, leo cầu thang thì quá chậm, chi bằng nhảy thẳng lên. Hắn dẫn chân khí nhúng người một cái, lập tức giọt cao 5 trượng, lên không trung, tay phải đưa ra, hai ngón tay ấn vào phi diêm tầng 4, xoay người đổi hơi rồi lại bật lên 3 trượng nữa, đã tới đỉnh tháp. Hắn lộn người một vòng chui thẳng vào cửa sổ. Vừa đặt chân xuống, tim của hắn bỗng đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hắn lẩm bẩm: sư bá nói thanh dương kiếm này sắc bén vô song, là chí bảo võ lâm, bản môn trăm năm chưa từng giữ được, nay sắp rơi vào tay của ta, trong lòng quả thật có chút hồi hộp.